Chương 3251, khốn cục. Hắc vực chi địa, rộng lớn vô cùng. Vô số tài nguyên tu luyện, tất cả đều bị mấy đại đỉnh tiêm thế lực nắm trong tay. Bây giờ, càng là bởi vì bằng ma môn cùng Ngộng Huyễn Thần Tông chiến đấu, để toàn bộ hắc vực trở nên vô cùng rung chuyển. Bằng ma môn mặc dù tổng thể thực lực không bằng Ngộng Huyễn Thần Tông, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Ngộng Huyễn Thần Tông muốn đem bằng ma môn triệt để hủy diệt, rất khó làm đến. Sở dĩ, Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ mới hiệu triệu hắc vực sở hữu thế lực, liên hợp lại, đối kháng bằng ma môn. Chỉ vì, bằng ma môn cấu kết thi ma tộc, phản bội nhân tộc. Chỉ là đầu này tội, cũng đủ để cho bằng ma môn triệt để bị xóa bỏ. Nhưng mà, hắc vực chi địa thế lực, đều là kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ ý lê, thời gian dài tồn tại. Không có chứng cứ rõ ràng cho thấy, bằng ma môn phản bội nhân tộc, cấu kết thi ma tộc, bọn hắn rất không nguyện ý tùy tiện xuất thủ. Dù sao, một khi toàn diện khai chiến, coi như thắng lợi sau cùng, cũng sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Trong lúc nhất thời, Ngộng Huyễn Thần Tông cùng bằng ma môn chiến tranh, tiến vào đánh giằng co giai đoạn. Hai phe cường giả đỉnh cao, đều không có xuất thủ, mà là các đại tông môn đệ tử, tại lẫn nhau chiến đấu. Khoảng cách bằng ma môn 10 vạn lý chỗ một tòa thành trì bên trong, nơi này chính là lần này chiến tranh chiến trường chính. Tòa thành trì này, gọi là Ma Long Thành. Lúc này, Ma Long Thành cậy mạnh phía trên, có vô số bằng ma môn cường giả, trên người của bọn hắn, tản ra sát ý lạnh như băng, trong tay cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại Ma Long Thành bên ngoài trên cánh đồng hoang, Ngộng Huyễn Thần Tông đại quân, đã binh lâm thành hạ. Hừ, Ngộng Huyễn Thần Tông ỷ vào bọn hắn thế lực cường đại, muốn hủy diệt ta bằng ma môn, nằm mơ đi thôi. Không tệ, cho dù chết, cũng muốn kéo Ngộng Huyễn Thần Tông đệm lưng. Giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm một cái. Trong thành trì, bằng ma môn rất nhiều đệ tử, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn cho rằng, lần này chiến tranh, là Ngộng Huyễn Thần Tông một lần âm mưu, mục đích đúng là suy yếu bằng ma môn thực lực, sau đó tại từ từ đem bằng ma môn hủy diệt. Sở dĩ, bọn hắn 10 phần tức giận, cho rằng Ngộng Huyễn Thần Tông khinh người quá đáng. Ngộng Huyễn Thần Tông thế mà đánh tới bọn hắn Ma Long Thành tới, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ bọn hắn quyết định, liều mạng Ngộng Huyễn Thần Tông. Thành chủ, khẩn cầu để cho chúng ta là bằng ma môn xuất chiến. Thành trì trên đường phố, hội tụ vô số võ giả, bọn hắn giống to. Cậy mạnh phía trên, một người mặc áo giáp màu đen láo giả, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt thâm thúy, đảo qua trên đường phố rất nhiều võ giả, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, từ xưa đến nay, ta bằng ma môn đều là dùng nhân tộc lợi ích làm đầu, đối nhân tộc trung thành tuyệt đối. Nhưng mà Ngộng Huyễn Thần Tông vì xưng bá hắc vực, thế mà dùng loại này lấy cớ để nói xấu ta bằng ma môn. Nói đến đây, áo giáp màu đen lão giả trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, Ngộng Huyễn Thần Tông làm nhục ta như vậy bằng ma môn, chính là đối tiền bối vũ nhục, đây là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Giết ra một đường máu, cùng Ngộng Huyễn Thần Tông liều mạng. Đám người ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, phẫn nộ gào thét, hận không thể vọt thẳng ra khỏi thành trì bên ngoài, cùng Ngộng Huyễn Thần Tông người liều mạng. Áo giáp màu đen lão giả phất tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, chư vị, ta biết các ngươi khuất nhục, bất quá, còn không phải liều mạng thời điểm, trước tạm để cho ta cùng Ngộng Huyễn Thần Tông người giao lưu. Hô hô hô, áo giáp màu đen lão giả thân hình lóe lên, đi tới trong hư không, ánh mắt rơi vào Ngộng Huyễn Thần Tông dẫn đội người trên thân. Hắc Ngộng Giới Vương. Người tới, rõ ràng là Ma Long Thành chủ người quen biết cũ Hắc Ngộng Giới Vương. Người ta đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mặc dù về sau đều vì mình chủ, nhưng vẫn luôn có lui tới. Nhưng mà, ngươi lại dẫn đầu Ngộng Huyễn Thần Tông đại quân, đi tới Ma Long Giới Thành, đây là ý gì nghe vậy? Hắc Ngộng Giới Vương lắc đầu, thở dài nói, Ma Long Thành chủ, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Bằng ma môn cấu kết thi ma tộc, đây là sự thật không thể chối cãi, ngươi chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Nghe ta, từ bỏ chống lại đi, bằng không mà nói. Một khi đông khởi tay đến, đao kiếm không có mắt. Ha ha ha. Đột nhiên, Ma Long Thành chủ điên cuồng phá lên cười. Tốt một cái đao kiếm không có mắt, đã ngươi Hắc Ngộng Giới Vương đều như vậy nói. Như vậy xoẹt, Ma Long Thành chủ ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức hắn tay háo, trực tiếp đứt gãy. Hai khối vải vóc, theo trong hư không, chậm rãi rơi xuống phía dưới. Cắt bào đoạn nghĩa đã từng ha hó hư u, từ nay về sau, đem đao nhung gặp nhau. Người Hắc Ngộng Giới Vương ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Sinh là bằng ma môn người, chết là bằng ma môn quỷ. Theo Ma Long thành chủ ra lệnh một tiếng, Ma Long ngoài thành, chiến tranh trong nháy mắt bộc phát. Tinh không sơn trang. Phương Thần cùng Lục Tinh không ngồi tại trong hoa viên, uống vào rượu ngon. Thật sự là không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, thế mà kéo dài thời gian nửa năm. Lục Tinh không uống một ngụm trong chén rượu ngon, cảm thán nói. Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu, Lục Tinh không nói tới chiến đấu, chính là Ma Long Thành chi chiến. Ma Long Thành, là bằng ma môn cứ điểm, một khi công phá, Mộng Huyễn Thần Tông người, sẽ đánh thẳng một mạch, tiến vào bằng ma môn nội đi à, đối bằng ma môn tới nói, nguy hiểm cực lớn. Sở dĩ, vô luận như thế nào, Ma Long Thành đều không thể thất thủ. Hai thế lực lớn tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông tràng cảnh. Sở dĩ, cao tầng cường giả lẫn nhau có ước thúc, gần như không có xuất thủ. Tùy ý trong tông môn giới chủ cảnh cường giả chiến đấu, song phương đều có một cái giới vương dẫn đội. Nửa năm qua, Hắc Ngộng giới vương cùng Ma Long thành chủ giao thủ không dưới 30 lần. Hai người tại giới vương cảnh bên trong, cũng coi là người nổi bật, thực lực siêu cường. Mỗi một lần giao thủ, đều sẽ dẫn phát kinh thiên chấn động. Chỉ bất quá, thực lực của hai người, không kém bao nhiêu, lẫn nhau 10 phần hỉ hệ u do thủ đoạn của đối phương. Mỗi một lần chiến đấu, trên cơ bản đều là không công mà lui. Bất quá, đệ tử khác, thương vong tiểu rất lớn. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, song phương khoảng chừng trên 100 cái giới chủ cảnh võ giả vẫn lạc. Nửa năm chiến tranh, để Ma Long Thành cũng đã gần như buôn hội. Cũng may, Ma Long Thành chủ một mực tại thủ vững. Ma Long Thành chủ ngược lại là một đầu hảo hán, chỉ tiếc Phương Thần trầm ngâm nói. Theo nửa năm qua này truyền về thông tin bên trong, Phương Thần biết được, Ma Long Thành chủ đối bằng ma môn cấu kết thi ma tộc cũng không cảm kích. Hán QNZ không tin, trong lòng hắn thần thánh vô cùng bằng ma môn, có thể làm ra chuyện như vậy. Sở dĩ, hắn không tin Hắc Ngộng giới vương lời nói. Đúng vậy a, Ma Long Thành chủ trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc hắn. Lục Tinh không cũng là cảm thán nói. Đúng rồi, ngươi nghe nói không một tháng trước, Long Vực phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Đột nhiên, Lục Tinh không vang lên một tháng trước Long Vực phát sinh sự tình. Sự tình gì hắn liền là theo Long Vực đi ra, sở dĩ đối Long Vực 10 phần mẫn cảm. Nghe nói, Long Vực tới một vị cường giả bí ẩn, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền đem Âu Dương Thế Gia gần như hủy diệt. Lục Tinh không nói, tin tức trước đây không lâu mới truyền đến Hắc Vực. Ta cũng là vừa mới nghe nói. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng giật mình. Nghe nói, Âu Dương Thế Gia phân hai cái phe phái, vị kia cường giả bí ẩn, tựa hồ cũng không muốn hủy diệt Âu Dương Thế Gia, mà là tại nhằm vào một phái trong đó hệ. Lục Tinh không tiếp tục nói ra, theo ta được đến tin tức, Âu Dương Thế Gia Dương phái, đã bị vị kia cường giả bí ẩn triệt để hủy diệt. Đến cùng là ai Phương Thần nhíu mày? Dương phái không phải liền là lúc trước đối phó hắn phe phái sao? Mặc dù Âu Dương Thế Gia phân hai cái phe phái, nhưng Dương phái thực lực, QNZ không thể nghi ngờ. Có thế dùng sức một mình, hủy diệt Dương phái, cái này đủ để chứng minh, người này thực lực, đã viễn siêu giới vương cảnh. Phương Thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá, chỉ cần giới thành không có việc gì, Âu Dương Lạc Tuyết không có việc gì liền tốt. Bạch bạch bạch ngay tại hai người nói chuyện thời khắc. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ha ha ha, có chuyện gì, thế mà để Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ, tự mình đến ta cái này tinh không sơn trang? Lục Tinh không không quay đầu lại, vừa cười vừa nói. Xoẹt hư không xé rách, một đạo cao tuổi bóng người, từ trong đó dạo bước mà ra. Không hổ là tiểu thần, tiến vào tinh không sơn trang, phảng phất tiến vào rượu thế giới bên trong đồng dạng, ta đã bị say mê. Cao tuổi bóng người cười nói ra. Hôm nay nói cái gì cũng muốn tại ngươi nơi này mặt dày uống vài chén rượu. Phương Thần nghiêm túc đánh giá người tới, người này tóc trắng tóc mai, mặc dù bề ngoài nhìn như phổ thông, nhưng lại địa vị 10 phần lớn. Phóng nhãn Hắc Vực chi địa, ngoại trừ vị kia trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi vực chủ bên ngoài, hắn xem như đệ nhị cường giả. Hắn chính là Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ. Mộng Huyễn Tông chủ, mời ngồi. Lục Tinh không chỉ một bên băng ghế đá. Nói, Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ QNZ không làm bộ, trực tiếp ngồi ở trên băng ghế đá. Vị này là hắn là hảo huynh đệ của ta. Lục Tinh không đơn giản giới thiệu một chút. Nhìn thấy Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ trên mặt, có chút chần chờ, Lục Tinh không nói thẳng, có lời gì nói thẳng đi, hắn không phải ngoại nhân. Lục Tinh không vừa nói như vậy, Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ gật đầu, sau đó nói, Lục Tinh không, ngươi cũng biết, gần nhất ta Mộng Huyễn Thần Tông một mực tại cùng bằng ma môn chiến đấu. Lục Tinh không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Bằng ma môn phản bội nhân tộc, cấu kết thi ma tộc, đây là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng là vẫn là có rất nhiều tông môn, ở vào một loại quan sát trạng thái, không chịu gia nhập chiến tranh. Chỉ dựa vào ta Mộng Huyễn Thần Tông, rất khó nhất cử đem bằng ma môn hủy diệt. Bây giờ, Ma Long Thành chủ đem người tại Ma Long Thành nội thủ vững, muốn công phá, 10 phần khó khăn. Mộng Huyễn Tông chủ muốn ta làm cái gì? Lục Tinh không là người thông minh, rất nhanh liền nghe được Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ ý tứ. Ma Long Thành chung quanh, có trận pháp cường đại, nghe nói trận pháp này, chính là bằng ma môn tiên tổ tự tay bố trí, uy lực siêu cường. Muốn dùng lực lượng phá vỡ trận pháp, không khác lên trời, trừ phi, có thể từ nội bộ, phá hủy trận pháp đầu mối. Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ giang tay ra nói, thế nhưng là, chiến tranh một mực tại tiếp tục, mỗi ngày đều có tử thương, ta Mộng Huyễn Thần Tông ke ho không nô ý thời gian. Mà Ma Long Thành chủ một mực tại tử thủ, chúng ta rất khó tiến vào Ma Long Thành, ta lần này tới tìm ngươi, liền là muốn để ngươi lẫn vào Ma Long Thành, sau đó thư A Cơ, phá hư trận pháp đầu mối. Ngươi yên tâm, chỉ cần chiến tranh kết thúc, bằng ma môn hủy diệt, ta sẽ đem bằng ma môn một nửa thổ địa, chắp tay tặng cho ngươi, từ đó về sau, ngươi Tinh Không Sơn Trang, chính là ta Hắc Vực đệ nhị thế lực lớn, ngươi xem coi thế nào. Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ, ném ra mê người điều kiện, an tĩnh nhìn xem Lục Tinh Không.